Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 704. Chân tướng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trần Long gật đầu một cái, không có bất kỳ ý kiến. Kho hàng khu vực này, trừ bốn hùng có quyền giới hạn tiến vào, còn có chính là Tưởng Sơn và nàng mấy phụ nữ, mà giao dịch phòng khách cần muốn giao dịch. Vậy tất nhiên cần từ kho hàng điều lấy các loại vật liệu. Cho nên Vương Hà mỗi ngày đi làm, cũng biết hạn chế cấm vận quyền hạn dành cho thủ hạ đi kho hàng điều lấy vật liệu nhân viên làm việc. Điểm giao dịch có người máy trí năng tồn tại, quyền hạn hạn chế cấm vận chỉ cần bọn họ những thứ này người nắm quyền một cái chỉ tay móng mắt. Quét hình, thậm chí một mệnh lệnh liền có thể giải quyết. Dĩ nhiên đây là không liên quan đến phương diện an toàn quyền hạn. Nếu như liên quan tới phương diện an toàn quyền hạn, thì biết rườm rà lên gấp mấy lần, bao gồm kho trang bị, kho vũ khí. Những thứ này khu vực, nơi này quyền hạn, đều phải cần đi qua Tưởng Sơn tự mình cho phép, mới có thể mở thả. Hơn nữa người máy trí năng lúc nào cũng quản chế quản lý. Ghi danh vũ khí trang bị số lượng, ít đi một kiện. Thì biết lập tức báo động trước, sau đó Tưởng Sơn và điểm giao dịch cao tầng thời gian đầu tiên sẽ biết. Cộng thêm quản chế toàn phương vị bao trùm, cùng với hệ thống an ninh tồn tại, đánh rơi và tham ô sự việc, căn bản không biết tồn tại. Trong tay một đoạn cây mía bị Tưởng Sơn ăn xong, cầm lên trên mặt bàn khăn giấy xoa xoa tay, ở lau miệng, hắn cầm lên xì gà một bên tu bổ trước vừa lái miệng tiếp tục nói. Lần này Chu Sơn nhiệm vụ có thể hoàn thành viên mãn. Không thể rời bỏ mọi người đêm ngày bỏ ra và khổ cực. Ở chỗ này ta biểu thị cảm ơn. Dĩ nhiên, giống như ta một mực nói, mọi người đều là điểm giao dịch một phần tử. Những nhiệm vụ này cũng là mọi người bổn phận công tác. Nhưng là ta vẫn sẽ cho cùng các vị, cùng với lên đường đi nhiệm vụ mấy tiểu đội, mỗi một đội viên. Đối với nhiệm vụ lần này hoàn thành khen thưởng, hoàng kim số lượng, vật liệu và trang bị, cùng với các loại thuốc phân ngạch, mọi người tại đây đều là cặp mắt sáng lên, vốn là gặm cây mía mỗi người bất đồng diễn cảm, ngay tức thì đổi được nụ cười dồi dào, từng cái đặc biệt khôn khéo hướng Tưởng Sơn biểu thị cảm ơn. Đối với bọn họ thủ lãnh, mọi người quả thật đặc biệt tôn kính, lên điểm giao dịch thuyền. Bọn họ cũng biết trách nhiệm của mình và nghĩa vụ, nhưng là mọi người vậy rõ ràng, Tưởng Sơn đối với bọn họ bỏ ra nhất định sẽ cho cùng các loại khen thưởng và hồi báo. Giống như hắn nói, đi theo hắn có thịt ăn, nguy hiểm cao vậy ý nghĩa cao hồi báo, không khí của phòng họp hài hòa, mọi người tiếp tục gặm cây mía, không ngừng lộ vẻ cười, chẳng qua là ở trong sân có mấy người. Biểu tình trên mặt có chút không tốt là Mani Đồng Hoa Khinh Nghiêu, Xấu Tử và Phùng Kiệt, cái này bốn cái tiểu đội thứ nhất và thứ hai tiểu đội đang phó đội trưởng. Nhìn tại chỗ trên mặt mọi người nụ cười, một hồi hâm mộ và bực bội, hiển nhiên đối với bọn họ có thể đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Lấy được có khen thưởng, cảm thấy hâm mộ đố kỵ, mà bọn họ nhưng chỉ có thể lần lượt ở trong thành cố thủ trận địa. Nhưng không cách nào đi ra ngoài, trong lòng toát ra từng tia ý kiến, Đồng Hoa tương đối trung thực, không nên nói hắn hiển nhiên sẽ không ló đầu ra. Hơn nữa thành tựu điểm giao dịch cụ già, hắn vậy tin chắc thủ lãnh an bài là có đạo lý của hắn. Cho nên mặc dù hắn trên mặt có chút không quá thống khoái, nhưng là vẫn là không có biểu lộ quá rõ ràng, mà hắn bên trên Khinh Nghiêu. Lại bất đồng, nóng nảy vốn là gấp gáp, cộng thêm gần đây đoạn này thời gian Tưởng Sơn trọng dụng. Để cho hắn muốn thay đổi mạnh hơn, mà muốn cường đại hơn, đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, và trong mặt thế quái vật đánh giết là không thiếu được. Còn như hoàn thành nhiệm vụ sau lấy được khen thưởng và chỗ tốt, cũng là tăng lên thực lực mấu chốt, hoàng kim có thể ở giao dịch phòng khách mua kỹ năng vũ khí. Mà khen thưởng ở giữa một ít dược tề trang bị, cũng đối với tự thân có nhiều vô cùng trợ giúp, cho nên, hắn cân nhắc một chút, vẫn là cung kính đứng lên, Hướng Tưởng Sơn vậy vừa mở miệng nói. Tam ca, ta hy vọng có thể dành cho chúng ta thứ nhất thứ hai tiểu đội. Càng hơn đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cơ hội. Có thể chúng ta kém hơn thứ ba thứ tư tiểu đội thứ năm bọn họ thực lực. Nhưng là chúng ta vậy hy vọng có cơ hội là điểm giao dịch cạnh tranh cố gắng. Như vậy chúng ta cũng mới sẽ ở mảnh thế giới này trong trưởng thành. Khinh Ngưu đột nhiên một phen, để cho mọi người tại đây cũng sững sốt một chút, sau đó tất cả mọi người mang ý không rõ thần sắc. Chờ đợi đang phía trước Tưởng Sơn như thế nào câu trả lời. Và bọn họ như nhau, hút xì gà Tưởng Sơn, cũng bị Khinh Ngưu những lời này nói ngây ngần. Giao dịch này điểm khổ người lớn nhất, nhìn sang hung mãnh nhất người đàn ông, lại trong to có nhỏ giống vậy nói như vậy. Để cho hắn không thể không hơn xem mấy lần, trong miệng khạc ra khói mù, thích ý dựa vào ghế salon ghế sau lưng, bầu không khí yên lặng để cho Khinh Ngưu có chút vô hình khẩn trương. Có thể, sau này thứ nhất thứ hai tiểu đội, ta sẽ cho các người càng nhiều hơn cơ hội làm nhiệm vụ. Trước chớ cao hứng, nếu là các người cái này hai cái đội ngũ biểu hiện không tốt, xảy ra điều gì không may. Ta nhưng mà sẽ không khách khí, các người những thứ này đội trưởng nhưng mà phải bị phạt. Nhìn Khinh Ngưu như cũ kiên định câu trả lời, Tưởng Sơn cũng chỉ gật đầu một cái, tỏ ý hắn ngồi xuống. Hội nghị tiếp tục tiến hành, phần lớn là trước cuối năm bên trong thành bên ngoài sự vật an bài. Cùng với đối với Bắc Lôn và trấn biển khu vực, lập ra điểm giao dịch cái thứ hai phân bộ bàn. Cùng với mấu chốt nhất Ninh Thành bốn phía thành phố thăm dò thảo luận. Từ sấp xỉ trạng vạng tối 4 giờ cỡ đó, năm mọi người vẫn thảo luận đến sấp xỉ 7 giờ. Hội nghị vậy tiến hành xong hết rồi, mà Tưởng Sơn vậy dự định giải tán hội nghị. Hắn đã cùng mọi người cười nói trước, liên lạc muỗng lớn, an bài tất cả mọi người đi phòng ăn ăn bữa cơm tối. Mọi người cũng đã lâu không có cùng nhau ăn chung. Có thể một bên Ninh Giang, nhưng mở miệng cắt đứt hắn suy nghĩ, mở miệng hỏi ra hắn cái này mấy ngày khốn khổ hắn đã lâu vấn đề. Tam ca, Chu Sơn bên kia những cái kia cuồng bạo xác sống rốt cuộc là tình huống gì? Còn có người ở núi Phổ đã gặp phải đồ sộ Phật. Và những cái kia miếu, có tìm được hay không hết thảy căn nguyên? Ninh Giang mà nói. Để cho vốn là bởi vì hội nghị sắp kết thúc mà đổi được vui sướng phòng họp bầu không khí. Lần nữa đổi được an tĩnh lại, lần này đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ Trần Long các người. Cũng quay đầu nhìn về phía thủ tọa Tưởng Sơn, hiển nhiên bọn họ đối với cái vấn đề này, vậy vô cùng chú ý và mong đợi. Khói mù lượn lờ, từ tất cả mọi người tầm mắt ngưng tụ điểm Tưởng Sơn trong miệng phún ra ngoài. Người đàn ông lúc này dựa vào lưng ghế, hơi khẽ cau mày, kẹp xì gà tay phải điểm trán, ánh mắt thâm thúy lại ngưng trệ một cái, toàn bộ diện bích thần sắc từ mới vừa rồi tự nhiên. Dần dần chuyển thành phiền muộn, cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ, không khỏi làm một hồi khẩn trương, Ninh Giang vậy có chút bận tâm phải chăng là bởi vì mình hỏi nhiều, để cho Tam ca có chút bất mãn. Mà Tưởng Sơn khẽ ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía phòng họp trần nhà, suy nghĩ theo hắn nói tiếng nói, cùng với trước mắt phiêu tán khói mù, dòng nước chảy trở về mấy ngày trước, ở núi Phổ Đà vậy gian cũ nát cổ tháp bên trong. Vậy Phật thơm và mộc ngư tiếng, tựa như cũ vờn quanh hắn bên tai, mà trong tầm mắt, tựa như có thể thấy cái đó lớn tuổi hòa thượng, đổi lại dáng người, đối với hắn lúc. Bên kia loài người, một bên ác ma khủng bố hình dáng, cùng với hắn khóe miệng, mang quỷ dị nụ cười, mang vậy bắt trước tựa như trăng nặng thêm khàn khàn lời nói. Hướng hắn nói liên tục, ở chỗ này phát sinh hết thảy qua lại, muốn cùng càng hơn người chung một chí hướng cùng nhau trò chuyện mà thế chi vô tận cửa hàng. WeChat chú ý, nhiệt độ văn học Internet hoặc là cùng càng hơn bạn đọc cùng nhau trò chuyện sách. Thích Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé https. truyện.thuviện.vn/doc-tong-sins-nosins-bat-nib-tap-nib-tap-nib-dan. Hết chương.